Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lo lắng với câu hỏi đó. Tôi có thể cảm nhận được tất cả máu trên khuôn mặt mình chảy dồn hết về những phần còn lại của cơ thể, để lại một bộ mặt trắng nhợt khi tôi nói dối. Bùn bẩn ạ. Người bồi bàn chạm tay lên cằm rồi gãi đầu. Người đầu bếp phụ trách món Behatura và một người bồi bàn có hàng ria mỏng chợt dừng lại và nhìn vào tay tôi. Họ xì xầm trao đổi với nhau. Có lẽ đến cả miếng bánh Behatura màu vàng nâu giòn rụm trong chiếc chảo dầu cũng nghe thấy tôi, sôi lên những tiếng xèo xèo và phụt hơi liên tục. Cùng trong chiếc chảo khổng lồ đó là tiếng dầu nóng đang thì thầm vào tai nhau những điều bí mật. Liệu chúng có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng đang nói với nhau về chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy xấu hổ tột độ. Tôi ước có thể chọc một cái lỗ trên chiếc bánh Behatura để chui vào đó và lẩn trốn. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, vị đầu bếp ném cho tôi một ánh nhìn nghi ngờ trong khi đặt công trình nghệ thuật của mình. Một quả bóng Behatura màu vàng nâu hoàn hảo trên một chiếc đĩa. Không ai được phép làm hỏng món bánh Behatura của tôi. Khuôn mặt người đầu bếp như hiện lên lời cảnh cáo đó. Sau đó ông ta rắc thêm lên mặt chiếc bánh một vài gia vị ăn kèm, được xem như là những người bạn thân thiết cho một món Behatura hoàn hảo. Một chút nước sốt hô lê, vài miếng hành tím và 1/4 quả chanh. Khi những thành phần của món ăn đã tề tựu đầy đủ trên chiếc đĩa, chiếc Behatura lại to nhỏ điều gì đó với đám sốt hô lê. Tôi căng tai lên cố nghe nhưng lại không thể nghe thấy chúng nói với nhau những gì. Từ khóe mắt, tôi bắt gặp khoảnh khắc đám hô lê đều quanh vòng vòng nhìn tôi. Miệng của đám hô lê cái nào cái nấy há hốc lên kinh ngạc. Chúng sốc đến nỗi, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là những cái miệng rộng ngoác, lộ rõ trên khuôn mặt chúng. Người đầu bếp trao chiếc đĩa cho anh bồi bàn có hàng ria mỏng. Khi anh ta bưng chiếc đĩa đến cho khách, tôi trông thấy lũ hô lê đang ba hoa với nhau. Và bây giờ, đôi mắt của cả người bồi bàn với hàm ria mỏng và khách hàng đều hướng về phía tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi khỏi một bên khóe mắt trái. Với tất cả tâm trí của mình, tôi cố giữ giọt còn lại ở con mắt phía bên kia. Với mu bàn tay sạch, tôi vội gạt nước mắt và hỏi người bồi bàn lớn tuổi. Bác ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Để làm gì? Bà từ đó trượt buột khỏi miệng ông ta trước khi tôi kịp nhìn ra chỗ khác để lảng tránh. Tôi cảm thấy mình phải đối mặt với một chiếc bánh Behatura khác. Nó thở dài, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra phì phì. Thật tội nghiệp, hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với con bé. Giờ cuộc đời của nó đã bị vùi dập mãi mãi, ai sẽ lấy con bé làm vợ đây? Một trái cà chua tình nguyện giơ cánh tay mình lên. Chiếc Behatura nói với cà chua, à vâng, anh có muốn nói gì không? Tất cả mọi người quay trở lại nhìn vào trái cà chua. Mặt trái cà chua đỏ ửng, nó dường như không thích sự chú ý của công chúng, nhưng lại lẩm bẩm. Thưa ngài, mẹ cô ta là một kỹ nữ, sẽ chẳng một ai muốn kết hôn với cô ta bằng bất cứ giá nào. Một củ hành tây bắt đầu khóc, tôi nhận thấy nó đang bị thương. Một anh súp lơ cường tráng gồng cơ bắp của mình và nói, tôi sẽ cưới cô ấy. Cô ấy cần một chàng hoàng tử như tôi giải cứu. Giống như nàng Zapuren và Cinderella, cô ấy quá hiền lành để có thể tự mình gây dựng được hạnh phúc. Và cái tập tài liệu màu xanh của cô ấy chẳng thể giúp được gì, minh chứng là những chuyện đã xảy ra hôm nay. Một lọ đựng gia vị tiến tới nàng hành tây đang khóc lóc. Anh chàng rắc những hạt bụi muối lên nàng hành tây và vỗ về nàng một cách ân cần. Sự thể hiện tình yêu đầy lòng vị tha ấy càng làm cho nàng hành tây khóc to hơn. Hai giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Tôi không muốn cưới một anh chàng súp lơ. Tôi muốn đến nước Mỹ. Tôi muốn thoát khỏi nơi đây. Khi nước mắt tôi rơi lã chã, một trong những cô nàng đậu bắp phải thốt lên, cắt ngang lời súp lơ. Anh làm ơn im đi được không? Chàng súp lơ cười khúc khích, gồng cơ bắp của mình trước nàng đậu và nói, cô có trông thấy những cơ bắp này không? Chúng có thể bảo vệ cô ấy. Chúng sẽ giữ an toàn cho cô ấy. Cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác, thưa cô. Vào lúc này, một chàng bí ngô bắt đầu hét toáng, a. Tiếng hét làm cả căn phòng im phăng phắc. Anh ta lại hét một lần nữa, a. Tiếng thét giận dữ của bí ngô vang khắp nhà hàng, khi anh ta gồng cánh tay và đấm mạnh vào không khí về phía chàng súp lơ. Anh ta nói với súp lơ, chất adrenaline trong tôi đã được bơm đầy. Anh còn nói thêm một từ nào nữa, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt anh. Mặc dù lấy làm cảm kích sự quan tâm của nàng đậu bắp và hành động anh hùng của chàng bí ngô, nhưng tôi vẫn muốn được tự mình chiến đấu. Thực tế bọn chúng đang thực sự quan tâm tới những gì đang diễn ra, khác hoàn toàn so với những người trên phố, và điều này đã phần nào an ủi tôi. Ý nghĩ đó đã làm cho đôi môi tôi cong lên, thoảng một nụ cười. Nếu nụ cười ấy là một chiếc thuyền cô độc giữa một biển nước mắt, thì nụ cười của tôi sẽ là một con thuyền bình yên trên làn nước êm đềm. Một trong những nàng đậu bắp bị ấn tượng bởi hành động của chàng bí ngô, cô nắm chặt lấy tay của chàng và ca ngợi chàng là người hùng. Họ trao đổi số điện thoại với nhau. Các nàng đậu bắp khác trở nên xám xịt và đố kỵ. Chàng súp lơ chiếm lợi thế trước những sự tổn thương và tự cao của các nàng đậu bắp. Anh ta lên tiếng với một trong những nàng đậu bắp đang ghen tuông. Tôi và em có thể... Em biết đấy, chúng ta thi thoảng sẽ hẹn hò được không? Cô nàng đáp trả, còn lâu. Ôi, thôi mà, một người xinh đẹp như em phải cần có tình yêu và sự chăm sóc, chứ không phải là những cơ bắp kia, và em còn đẹp hơn cả bạn gái của gã bí ngô kia nữa. Súp lơ tán tỉnh. Những nàng đậu bắp khác ra sức thuyết phục cô nàng rằng hắn là một tay chơi, nhưng nàng ta không thèm để ý. Nàng bĩu môi rồi nở một nụ cười duyên. Thật thế sao? Nhưng em nghĩ mắt của cô ta đẹp hơn em nhiều. Anh ta buông lời chỏng kẹo. Thật ra em thực sự cần một đôi mắt khác. Sao em không hỏi những cô nàng khoai tây nhỉ? Họ có rất nhiều, họ sẽ cho em mượn. Nàng đậu bắp và chàng súp lơ bắt đầu trao đổi số điện thoại. Có lẽ lý do cho sự hiện diện của tôi với cái thứ chất lỏng gớm ghiếc đang ở các ngón tay này là để cho những sinh vật lạ lùng từ tất cả mọi ngóc ngách của thế giới có thể gặp được nhau. Vâng, tôi đang ở đây để thắp lửa cho một mối tình lãng mạn giữa một cô nàng đậu bắp và một anh chàng bí ngô, một cô nàng đậu bắp khác và một anh chàng súp lơ. Miệng tôi nở một nụ cười rõ ràng hơn. Tôi tưởng tượng mình đang mua một chiếc áo chống đạn tàng hình. Tôi ngây ngang đi trên một con đường trải đầy hoa thủy tiên màu vàng. Tôi không thèm ôm khư khư tập tài liệu của mình để phòng thủ. Bàn tay tôi tự do. Những kẻ đàn ông Brazilian Wandering Spider-Rats và Chimpioc chạy tới phía tôi hòng làm trò đổi bại. Chiếc áo chống đạn vô hình tôi đang mặc đã gây sát thương cho chúng. Chúng quay lại và hoang mang. Còn đối với lũ Snake Pig lờn vờn xung quanh, chúng tạo ra những trò đùa ác độc. Không có cách nào để tấn công, chúng bắt đầu băn khoăn với câu hỏi làm cách nào mà tôi có thể bảo vệ mình. Tôi cười lớn và ngạo nghễ bước đi. Nhưng dưới cái nóng như thiêu đốt này, để mặc một chiếc áo chống đạn bằng kim loại, không kể đến lại là một chiếc áo tàng hình, điều này nghe thật kỳ quặc. Người phục vụ đưa tôi một chiếc khăn giấy. Khuôn mặt ông ta trông có vẻ quan tâm. Không hỏi lại thêm một lần nào nữa, ông ta chỉ tay về hướng tây căn phòng và nói, toilet ở đằng kia. Tôi đi qua những vị khách đang chăm chú vào các món ăn và những người đi cùng họ. Mùi thơm của các món ăn khiêu khích cái dạ dày trống rỗng của tôi. Nhưng tôi kiên quyết đấu tranh lại suy nghĩ đó để mua cho mình một món ăn nhanh ở ngoài kia. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ mình có thể ăn bất cứ thứ gì ở nhà hàng này. Không phải là vì đám rau củ đã đối xử với tôi. Và tôi biết, dì Rosama của tôi sẽ nấu cho tôi một bữa ăn ngon. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ là có thể gột sạch thứ dơ giấy này ra khỏi tay. Tôi đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ với bảng hiệu là một cô gái mặc váy dạ hội màu đen. Tôi để lại dấu vết của thứ bẩn thỉu trên tay mình ở mọi nơi tôi đi qua. Từ khóe mắt của mình, tôi trông thấy những con mắt đang nhìn theo tôi. Những chiếc bánh Behatura, Hole, những người bồi bàn, những chiếc bánh Masala Dosa và cả những cốc nước hoa quả, tất cả đều dõi theo mỗi chuyển động của tôi. Đi qua hành lang chật hẹp, tôi thấy nhà vệ sinh đang có người, tôi đành đứng chờ. Một phút sau, cánh cửa toilet mở ra. Người phụ nữ vừa bước ra có mái tóc giống như một quả chuông. Hầu hết các lọn tóc của bà ta chỉ dài đến tai và phần còn lại là một lớp tóc dày ngang trán. Tôi nép mình lại như một bông hoa trên mảng giấy dán tường để bà ấy đi qua. Bà ấy nở một nụ cười thân thiện và vô tình quẹt phải cái thứ chất lỏng chết tiệt khi đi ngang qua tôi. Tôi rất muốn nói với bà ấy, nhưng bản thân tôi đã phải dừng ngay ý định đó lại. Tôi sẽ phải giải thích với bà ấy ra sao? Bước chân vào toilet, nơi những thứ mùi khủng khiếp đang chờ đợi để tấn công. Tôi cố nín thở. tôi ước mình có thể bịt mũi bằng bàn tay sạch sẽ còn lại. Nhưng thay vào đó, tôi lại dùng nó để giữ khư khư đống tài liệu. Sự ấm ướt và mùi hôi thối từ nhà vệ sinh đã làm cạn kiệt những mảnh vụn hạnh phúc cuối cùng trong tôi. Tôi mở vòi nước và cố gắng không để nôn ra. Đặt bàn tay bẩn của mình dưới vòi nước mát trong vài giây, tôi thấy tay mình sạch sẽ. Tôi lau tay với khăn giấy trong vài giây nữa. Và khi tay tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ, tôi mới nhận ra tôi đang tự làm đau mình. Tôi thoa xà phòng lên tay để chúng nổi bọt. Thứ mùi kinh khủng trong nhà vệ sinh vẫn tiếp tục tấn công các giác quan của tôi. Soi mình trong gương, tôi nhận ra mình để tóc kiểu Saga Choti, một kiểu tóc tết bím kiểu Pháp ôm vào đầu, giống như diễn viên nữ Dimple Kapadia trong bộ phim Saga năm 1985. Trông nó hơi chặt nên tôi chọc ngón tay vào đám tóc để nới lỏng chúng ra. Một vài sợi tóc bị bung ra lởm chởm trên đầu. Trông tôi chẳng có gì giống mẹ, tôi lấy làm vui mừng vì điều đó. Đôi khi tôi nghĩ vẻ đẹp hoàn hảo là vẻ đẹp phải được chia sẻ, và tôi thường tự cốc vào đầu mình sau cái ý nghĩ xấu xa đó. Đôi mắt mẹ tôi giống như vỏ ốc xà cừ, con của tôi thì tròn giống như những chuỗi hạt vòng cầu nguyện của tín đồ Hindu. Mũi bà cao và hoàn hảo, còn mũi tôi toát lên một vẻ bướng bỉnh với lỗ mũi hơi loe. Môi bà đầy mọng, còn môi tôi thì mỏng. Tôi cố gắng gài những sợi tóc lởm chởm trên đầu mình trở lại với kiểu Saga Choti, mà giờ trông chúng chẳng khác gì một chiếc sừng. Sau đó tôi gấp tấm khăn giấy thành hình chóp nhọn và chấm lên những vệt kẻ mắt đang bị nhòe đi dưới đôi mắt lẫm lệ của mình. Khi đang ngắm nghía trong gương, tôi để ý thấy phía môi trên của tôi có một hàng ria mép mờ. Không thể nín thở thêm được nữa, tôi quyết định rời đi. Trên đường đi ra, tôi thấy người bồi bàn lớn tuổi khi nãy. Ông ta mỉm cười, cà phê Pyoge nhé. Tôi lắc đầu, mỉm cười. Trên đường tiến ra phía cửa, tôi liếc nhìn những người đầu bếp. Họ quá bận rộn để ý tới tôi. Một trái ớt xanh giơ ngón tay lên, ra hiệu chúc tôi may mắn. Tôi mỉm cười. Tay tôi đã sạch sẽ và tôi cũng cảm thấy khá hơn. Mặc dầu vậy, khi bước ra ngoài phố đông, tôi vẫn thầm nguyền rủa cái thời tiết khó chịu, dòng người đông đúc đổ ra khắp mọi nơi và cả gã súp lơ cơ bắp đó nữa. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.